Từ Dạ Tình Chiên, chương 10, góc truyện audio.com, như thế nhiều người trước mặt liền sẽ không thu liễm sao? Yếu ân ân ai ai đến WCD, nam nhân kia đều nhanh sát đến hắn trên người đi còn không có điểm tự giác. Lục Tử Hiên đột nhiên cảm thấy chính mình tại tức giận cái gì a? Hắn yêu với ai lêu lổng liền với ai đi, hắn chỉ là cảm thấy thân là hắn đệ đệ Tô Dạ làm chính mình mất mặt, đúng chỉ là như vậy mà thôi. Thế là Lục Tử Hiên hoàn toàn quên không ai biết Tô Dạ là hắn đệ đệ. Oánh oánh, chúng ta trở về. À, được, Phương Oánh đột nhiên cảm thấy đã biết một ngày đều tại điều chỉnh chính mình khiếp sợ cảm xúc vượt qua. Cùng mọi người nói xong, Lục Tử Hiên cùng Phương Oánh liền đi trước. Thấy ca ca đi, Tô Dạ cũng ngồi không yên, bên cạnh lại là một người vẫn đối chính mình động tay động chân. Ta cũng muốn trở về, ta đây đưa ngươi trở về. Nghe thấy cái kia tiểu gia khỏa phải đi về, Tần Hạo đứng lên. Gì, tiểu Dạ không hề lưu trong chốc lát sao? Những người ngồi cùng bàn mở miệng hỏi nói, không được ta nghĩ trở về, cảm giác say lên đây, hiện tại Tô Dạ thầm nghĩ trở về ngủ. Vậy ngươi cẩn thận một chút a. Thế là Tần Hạo cũng mang theo Tô Dạ đi, nhưng là hắn nhưng không có đem Tô Dạ mang về ký túc xá, mà là đưa hắn đến cái kia giáo ngõ nhỏ ở bên cạnh trường học. Đây là nơi nào ta muốn trở về? Tô Dạ mặc dù có chút say, nhưng không có nghĩa là choáng váng, ngay đây là không phải đường về ký túc xá đều nhận không ra. Tiểu Dạ ngươi chạy cái gì, ta sẽ dẫn ngươi trở về. Bất quá tại đây phía trước ta có lời cùng ngươi nói. Ta biết chúng ta đều là đồng loại, ngươi vừa vặn là ta thích loại hình cho nên cùng ta cùng một chỗ đi. Sau này sẽ không dùng một người chạy tới WC tự an ủi. Này nhân sao vậy như thế trực tiếp, Tô Dạ buồn bực, chúng ta mới nhận thức chưa bao lâu, ngươi buông, ngươi trang cái gì trinh tiết liệt nữ a? Ngươi nếu như vậy thuần khiết ngày đó sẽ ở WC làm cái loại này sự. Nghe được đối phương vũ nhục chính mình, Tô Dạ ánh mắt đều có chút đỏ, muốn tránh khai hắn, lại bởi vì uống rượu không ra được lực. Ngươi buông ra, ta mới không muốn cùng ngươi cùng một chỗ, vậy làm bạn giường đi, ngươi không phải cũng thực cơ khát sao? Tần Hạo nói xong đem Tô Dạ áo xé rách mấy nút áo, lập tức cảnh xuân tiết ra ngoài. Ai cơ khát, ta mới không cần cùng ngươi. Tô Dạ có chút tức giận, liều mạng giữ chặt chính mình quần áo. Tần Hạo cũng uống không ít rượu, xem Tô Dạ như thế không chịu ngoan ngoãn, cũng bực tức một tay lấy hắn đặt ở trên tường, ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tin hay không ta hiện tại liền thượng ngươi. Cốt, Tô Dạ tức giận đến mặt cũng đỏ, chính mình vừa tới sao liền gặp gỡ biến thái. Ở trung học cái kia truy chính mình cuối cùng cũng bất quá cường hôn một lần mà thôi, chẳng lẽ hôm nay hắn hậu huyệt trinh tiết thật sự bị mất. Tần Hạo cũng không để ý đến Tô Dạ, dù sao liền hắn về điểm này khí lực đêm nay cũng nhất định dẫy không được, thế là bắt đầu đi kéo hắn quần. Tô Dạ thật sự hoảng, kéo lấy chính mình quần không để hắn lạp xuống dưới. Người tái đụng đến ta sẽ kêu. Tần Hạo lộ ra một dữ tợn cười, người kêu a, ta ở trong này 2 năm còn không rõ ràng nơi này trạng huống. Hơn nữa người đem nhân đưa lại đây nhìn đến cũng chỉ là người bị nam nhân làm vô sỉ bộ dáng. Người cút đi, ta nói ta không thích ngươi. Ta không cần làm với ngươi, ngươi thích Lục Tử Hiên đi. Tô Dạ có chút, góc truyện audio.com, choáng váng, hắn sao vậy biết? Tần Hạo cười nói, ta nói chúng ta là đồng loại, ngươi xem Lục Tử Hiên cái loại này ghê tởm ánh mắt người khác nhìn không ra ta còn nhìn không ra sao? Ngươi đêm đó tại tự an ủi thời điểm nên sẽ không tưởng cũng là hắn đem. Sao vậy, hắn nhưng là thẳng, ngươi còn không có biết đi. Có muốn hay không ta giúp ngươi nói cho hắn, tưởng tượng sau khi hắn biết biểu tình. Ta đổ muốn nghe ngươi sao vậy nói cho ta biết. Lúc này một thanh âm đột nhiên tại bọn họ sau lưng vang lên. Tô Dạ không thể tin được nhìn Lục Tử Hiên, hắn không phải trở về sao. Tần Hạo buông ra Tô Dạ quay đầu đối Lục Tử Hiên cười nói yêu. Đến đây, này ra khỏa thích ngươi, ngươi không biết là ghê tởm sao. Ta nhưng cho tới bây giờ không biết ngươi là đồng tính luyến ai a. Hắn là đệ đệ của ta, Lục Tử Hiên mặt không chút thay đổi nói. Người nếu không cốt ta ngày mai lập tức nói cho trường học ngươi có ý đồ cưỡng gian đồng học vẫn là nam sinh. Tần Hạo cũng biết Lục Tử Hiên người này rất có tay, muốn đem chính mình đuổi ra trường học quả thật không phải việc khó, nếu lão ba biết chính mình bởi vì này loại sự bị đuổi khỏi trường học còn không đánh chết hắn. Thế là chỉ là khinh miệt nhìn một bên Tô Dạ liếc mắt một cái, bỏ lại một câu ét thật là đệ đệ sao. Xoay người đi, chờ Tần Hạo vừa đi, Lục Tử Hiên sắc mặt liền thay đổi, nếu không đưa Phương Oánh về lại muốn về xem, trở về mới biết được hắn bị cái kia Tần Hạo mang đi. Tần Hạo là cái gì nhân hắn vẫn đều biết, vốn hắn cũng không tưởng quản, nhưng là vừa vặn trải qua nơi này thời điểm nghe được động tĩnh mới lại đây xem, tưởng đôi tán tỉnh đâu, nhìn không một hồi mới biết được nguyên lai là cưỡng gian. này đứa ngốc cũng không biết Tần Hạo là cái gì nhân liền dám cùng hắn tiếp xúc. Nếu không phải hắn, hắn đêm nay đã bị nhân cưỡng gian. Tô Dạ quần áo đã muốn bị xé rách cả người cũng thực chật vật, lại uống rượu, đầu óc có điểm mơ hồ, nhìn đến ca ca xuất hiện chỉ cảm thấy lại vui vẻ lại bối rối, bị hắn nhìn đến chính hắn một bộ dáng, không biết hắn nghĩ sao. Lục Tử Hiên nhìn có chút sợ hãi rụt rè Tô Dạ, tuy rằng biết không là hắn lỗi, nhưng ai nhượng hắn trời sinh như thế hội câu dẫn nam nhân. Liền cùng hắn cái kia mẫu thân giống nhau, càng nghĩ lại càng tức không có chỗ phát tiết, cũng không biết mình đang làm cái gì. Rõ ràng đưa Tô Dạ áo toàn bộ xé, nắm lên Tô Dạ tóc, người nếu như thế muốn nam nhân, thiếu chút nữa tại ngõ nhỏ thượng cùng người làm đứng lên kia không bằng ta đến thỏa mãn ngươi. Cách chương.